Chương 1601 Lão Thái Bà rất xấu. 2. Lúc này thấy Tề Lượng ực một cái cạn sạch, hồn nhiên không có việc gì, còn muốn thêm một bát nữa. Chuyện tốt như vậy, sao Trương Hải Căng có thể bỏ qua? Tề Lượng lắc đầu, không diễn tả được, ngươi tự nếm thử đi. Hắn ta không nếm được hương vị xương sườn, mà là một hương vị chua chua ngọt ngọt, cực giống bát canh táo ngọt mà hắn ta ăn khi còn bé. Đây là hương vị bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Hay là 20 năm? Dường như từ khi hắn ta còn nằm trong tã lót, trong miệng đã có hương vị này. Theo lời kể của phụ thân, lúc mẫu thân còn sống không có sữa, thích làm món canh táo ngọt, dùng đũa chấm nước cho mình ăn. Nhưng Tề Lượng chưa bao giờ trải nghiệm thứ mùi đó rốt cuộc là hương vị thế nào. Uống một bát canh này, tuy Tề Lượng không biết sao hương vị lại giống với món canh táo ngọt, nhưng trong lòng Tề Lượng lại có một giọng nói không ngừng nói cho hắn ta biết, không sai. Đây chính là hương vị mà mụ mụ dùng đũa chấm cho mình nếm. Ở trong mắt mọi người, Trương Hải Căng thật sự là một tên kỳ lạ, người khác tránh còn không kịp, hắn ta lại chủ động lại. Vương Linh Linh đứng sau lưng hơi do dự, kéo hắn ta lại. Kết quả Trương Hải Căng hất tay của nàng ra, quay đầu nói, đừng ngốc nữa, đã muốn ngươi uống, ngươi còn từ chối được sao, không bằng chủ động một chút, chẳng may hương vị ngon thì sao? Có chết cũng là quỷ chết no. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có lý, hiện tại bọn họ đều ở trong trạng thái bị quỷ thị trừng phạt, cũng không thể rời khỏi quỷ thị, không có lớp ngụy trang bảo vệ, thậm chí nghiêm trọng hơn chút năng lực sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Vị lão thái thái trước mặt có thực lực sâu không lường được, nếu muốn giết bọn họ, e rằng bọn họ chưa chắc chạy được. Nhìn xác huyết đồ trên mặt đất, mọi người nghĩ đến đây đều hơi lúng cuống. Hắc hắc, Trương Hải Căng đi tới, lão thái múc cho hắn ta một bát như thường lệ. Trương Hải Căng biết hưởng thụ hơn Tề Lượng, hắn ta cầm một bát canh uống từng ngụm nhỏ, còn lấy ra một cái bánh bột ngô từ trong sách tem, ngâm bánh bột ngô vào nước canh, mở miệng phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Mọi người thấy vậy, nước bọt trên đầu lưỡi đã không nhịn được chảy xuống. Có Trương Hải Căng và Tề Lượng dẫn đầu, những người còn lại cũng bắt đầu chủ động đi tới, đặc biệt mấy vị đã mơ hồ đoán được thân phận của lão thái thái này, từng người cúi đầu như hài tử làm bậy, cầm một bát canh. Ngồi xổm bên cạnh uống từng ngụm nhỏ, khỏi phải nói, hương vị bát canh thật sự rất ngon, hơn nữa sau khi mỗi người uống hết đều có cảm giác khác biệt, ha ha, đáng tiếc cho thằng ngu huyết đồ này, thành thật uống hết một bát canh tốt hơn bất kỳ điều gì. Đúng vậy, tên này quá cuồng vọng tự đại, đáng đời. Mọi người uống bát canh trên tay lại nhìn xác huyết đồ, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt may mắn, cũng may thằng ngu này dẫm mình thay bọn họ, nhưng sau khi mọi người ở đây uống hết bát canh này, lại nghe bên tai vang lên một câu nói yếu ớt của lão thái thái, uống xong bát canh này, các ngươi lên đường đi, huynh đệ, 89/10 cuộc sống không được như ý, có một số việc cần gì cố chấp như thế, trong vùng đất bỏ đi, kẻ nghiện thuốc nhìn Triệu Khách đang bận rộn, cầm một cái tẩu thuốc khác trên tay, chậm rãi hút, hắn ta hút hai hơi, chẹp miệng, lắc đầu, cảm thấy tẩu thuốc này không tốt bằng cái bị Triệu Khách cướp đi. Ánh mắt trở nên u oán, nhìn chằm chằm cây tẩu thuốc bạch ngọc ở eo Triệu Khách. Triệu Khách không để ý đến kẻ nghiện thuốc, rửa sạch sẽ cái nồi sắt này, dự định chút nữa thử dùng nhíp nguyên thủ lấy vị cây trong quả dưa cây mà hắn vừa hái về. Đừng nói ta nữa, khi nào ngươi mới xéo đi, nhìn dáng vẻ này của ngươi, không lo lắng tình huống bên ngoài sao? Triệu Khách nhìn kẻ nghiện thuốc, muốn con hàng này sớm rời đi, bọn họ đã ở lại chỗ này khoảng 3-4 ngày, kẻ nghiện thuốc dứt khoát không chịu đi, ở lì chỗ này, một mặt muốn khuyên Triệu Khách cùng hắn ta rời khỏi vùng đất bỏ đi. Mặt khác cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao lần rung chuyển này lớn như vậy, có quỷ mới biết bây giờ bên ngoài loạn thành dáng vẻ gì, cho dù đã ổn định sự rung chuyển, e rằng sau đó còn có một trận huyết tẩy. Nghĩ đến đây, kẻ nghiện thuốc hít mắt, một sợi khói xanh bay ra từ trong mũi, giọng điệu sâu xa nói với Triệu Khách, ngươi nghĩ quỷ thì quá đơn giản, thật sự cho rằng những tên kia có thể gây ra sóng lớn gì sao? Hừ hừ, bị người ta coi là vũ khí còn không tự biết. Triệu Khách biết kẻ nghiện thuốc có lai lịch không tầm thường, hình như biết rất nhiều chuyện. Nghe thấy câu này của hắn ta, Triệu Khách cũng thấy hứng thú, vậy ngươi kể chút đi, dù sao nơi này cũng không có ai. Ha ha, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng rõ, lần này đám dược thương kia gây ra họa lớn, chủ nhân quỷ thì giết bọn họ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng giết xong thì sao, khó khăn lắm mới nâng đỡ những thương nghiệp này lên, bây giờ tìm ai đến tiếp quản. Còn không bằng để đám người này làm loạn. Làm loạn đến tối tăm trời đất lại càng tốt, chương 1602 sư nương kẻ nghiện thuốc vừa nói như vậy, Triệu Khách lập tức hiểu ra, thật ra vị chủ nhân quỷ thì kia chỉ cần ra mặt tỏ thái độ là có thể bình ổn được chuyện này, phần còn lại là bồi thường một chút, thật ra sẽ không gây ra rung chuyển lớn như thế, nhưng chủ nhân quỷ thì lại mặc kệ cho việc này xảy ra, một mặt là đánh tỉnh những dược thương này, mặt khác cũng là để đám người đưa thư chui vào bẫy của mình. Triệu Khách vui vẻ, điều này rất giống đánh nhau trong hiện thực, không quan tâm ai mắng ai trước, ai đúng ai sai, hai người đánh nhau vào đồn cảnh sát đều bị đánh 80 gậy, còn phải viết giấy giảng hòa với nhau. Hừ hừ, không chỉ như vậy, lần này không ai có lý, lão thái bà kia còn không nhân cơ hội lôi khối u ác tính đã sớm muốn làm thịt ra để giết gà dọa khỉ, còn thuận tay lừa được một khoản lớn từ đám dược thương kia, hừ hừ, lão thái bà kia rất xấu. Kẻ nghiện thuốc ngồi ở đó cũng có dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, hút hai hơi thuốc, không khỏi có vẻ đắc ý quên mình. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên trợn tròn mắt, ném quả dưa cây trên tay xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bất ngờ nói, nàng đến rồi. Ai, kẻ nghiện thuốc ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Triệu Khách, ánh mắt mới nhìn thoáng qua tẩu thuốc trên tay kẻ nghiện thuốc đã rơi mạnh xuống đất, không biết nữ nhân mặc áo dài kia đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, trên tay cầm một cây dù. Đang cất bước đi về phía này, gặp lại nhau, nữ đầu bếp này vẫn mặc áo dài, tóc dài búi lại, bông tai phỉ thúy, mặc dù đã đến trung niên nhưng năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt nàng, ngược lại đứng ở nơi đó, để người ta cảm nhận được một loại khí chất trang nghiêm lộng lẫy, chỉ có đôi tay kia vẫn sạch sẽ thon dài, không đeo bất kỳ trang sức gì, đôi tay cầm ô giấy dầu dạo bước đi tới, trên người mang theo phong tình nữ nhân gian nam rất rõ ràng, ta nhìn nữ đầu bếp đi tới. Triệu Khách trở nên kích động, nhưng lúc há miệng ra Triệu Khách đột nhiên ngơ ngác, tuy trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều hình ảnh khi hai người gặp mặt, ví dụ như lạnh lùng từ chối, ví dụ như nữ đầu bếp rất ngạc nhiên, ví dụ như nàng không phải là người mà hắn muốn tìm, đủ loại hình ảnh thường xuất hiện trong tưởng tượng của Triệu Khách. Đến khi hai người thật sự gặp mặt, Triệu Khách nhìn nữ đầu bếp trước mắt, trong chốc lát không biết nên nói gì mới phải, hoặc phải nói, trong đầu hắn đang trống trơn, không biết nên nói điều gì. Nghe nói ngươi đang tìm ta, nữ nhân hạ cây dù xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp. Triệu Khách không mở miệng, kẻ nghiện thuốc ngồi hút thuốc trên tảng đá bên cạnh lại giật mình, cứ như gắn motor vào mông lại nhảy dựng lên từ trên tảng đá. Vân vân vân, chính là hắn vì tìm ngài không tiếc tự phá hủy con tem, đến ông trời cũng thấy được sự thành tâm này. Lúc nói chuyện, kẻ nghiện thuốc quay đầu lại, đưa tay kéo Triệu Khách còn đang không biết làm sao. Đừng lo lắng, đây là người mà ngươi muốn tìm, hai người ngồi xuống trước đi, vừa hay chỗ ta có lá trà thượng đẳng, các ngươi ngồi trước, ta đi nấu nước, kẻ nghiện thuốc nói xong, lại xoay người lao vào nhà bếp. Trong phòng bếp, y nữ còn đang chuẩn bị bữa tối, nếu là ngày thường kẻ nghiện thuốc kiên quyết không tới gần nữ nhân này, nhưng lúc này kẻ nghiện thuốc lại hồn nhiên không để ý đến khuôn mặt mang tính bạo kích tinh thần của y nữ, cướp lấy củi lửa trên tay y nữ, bắt đầu tự mình đun nước. Tuy Triệu Khách thấy kỳ quái vì sao kẻ nghiện thuốc đột nhiên biến thành người như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn im lặng sắp xếp lại lời nói ở trong lòng. Sau khi Triệu Khách ổn định lại tinh thần, ngươi là đồ đệ của hắn. Nhưng Triệu Khách còn chưa nói chuyện, nữ đầu bếp đã dò hỏi trước một bước. Nữ đầu bếp nhắc đến hắn khiến Triệu Khách chìm vào suy nghĩ, hắn không thích loại hỏi thăm không rõ ràng này. Sư phụ ta tên là Cốc Bắc Hồng, Cốc Bắc Hồng là tên thật của lão gia tử. Nhưng lão gia tử rất ít nhắc đến với bọn họ. Phần lớn thời gian, lão gia tử đều tự xưng là ma tử với hàng xóm, sau này tên trên hộ khẩu và thẻ căn cước đều là nhị ma tử. Ngoài trừ cái tên này, còn có một số tên nước ngoài không giống nhau. Trong một lần theo lão gia tử về quê tảo mộ, bọn họ ngẫu nhiên biết được cái tên này. Cái tên quen thuộc lại xa lạ khiến ánh mắt nữ đầu bếp lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách càng thêm hiền hòa. Nhìn ánh mắt của nữ đầu bếp, tảng đá lớn trong lòng Triệu Khách lập tức rơi xuống đất, chỉ xác nhận qua ánh mắt, không sai, vị nữ đầu bếp này đúng là nữ nhân mà lão gia tử đau khổ tìm cả đời, nhưng sau đó, Triệu Khách lại im lặng. Đối mặt với nữ đầu bếp, tảng đá lớn trong lòng Triệu Khách đã rơi xuống, nhưng lại cảm nhận được trước ngực như có một ngọn lửa muốn trào ra ngoài, hắn rất muốn vặn hỏi nàng, vì sao nhiều năm qua nàng không chịu đi gặp lão đầu tử một lần. Ngài có biết nhiều năm qua lão đầu tử sống như thế nào không? Ngài có biết lão đầu tử đã đi hơn phân nửa thế giới vì ngài không? Chương 1603 Sư Nương, 2, ngài có biết hắn ta đã dùng cả đời để đuổi theo cái bóng của ngài không? Những vấn đề này đều chặn ngang trong lòng Triệu Khách, hận không thể trút xuống toàn bộ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này yếu ớt lại buồn cười như vậy, chưa nói đến hắn không có tư cách hỏi chuyện này, đổi vị trí để suy nghĩ, không phải hắn cũng đang cố gắng xa lánh những người thân Lôi Khoa này sao? Nếu không phải tuổi tác của lão đầu tử càng lúc càng lớn, lần này lại đột nhiên bị bệnh nặng, hắn cũng lựa chọn giữ một khoảng cách với bọn họ, thân phận người đưa thư mang đến quá nhiều kiêng dè cho Triệu Khách. Dù thân phận này có thể đại diện cho lực lượng siêu phàm và tài sản to lớn, nhưng tương tự Triệu Khách càng sợ mang đến điều không may cho bọn họ. Hắn không muốn những người thân như lão gia tử phải có chút liên quan nào với người đưa thư. Trà đến đây, lúc này, kẻ nghiện thuốc bưng khay trà, bước từng bước nhỏ mang nước trà đến, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp từ trong sách tên. Mở cái hộp ra, chỉ thấy trong hộp lại là bao thuốc lá sợi mà Triệu Khách cho kẻ nghiện thuốc vào trước đó. Lúc trước lão gia tử cho hắn tẩu thuốc sinh mệnh Liễu Yên Cán, cũng cho cả gói thuốc lá sợi này, vì Triệu Khách muốn kẻ nghiện thuốc dẫn hắn vào Hồng Yên Quán, tham gia hội giao dịch của người đưa thư trung cấp, đã chia cho kẻ nghiện thuốc một phần. Cũng không cho nhiều lắm, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, lúc này lấy ra, số lượng thuốc lá sợi bên trong vẫn còn rất nhiều, có thể thấy kẻ nghiện thuốc coi gói thuốc lá sợi này như trân bảo. Hắc hắc, đây là lúc trước tiểu ca nhờ ta giúp giữ một ít thuốc lá sợi. Phối hợp với băng chủng mau tim cảm giác thanh nhã không thể thích hợp hơn nữa, kẻ nghiện thuốc nói xong lập tức biết điều rời khỏi trước mặt hai người, trực tiếp đi vào nhà bếp. Đóng cửa lại, nhường không gian cho Triệu Khách và nữ đầu bếp, từ trước đến nay tên này không có lợi không dậy sớm, vừa trừ vừa giảm, hôm nay đột nhiên đổi tính, không khỏi khiến Triệu Khách nhíu mày, nhìn thoáng qua nữ đầu bếp suy nghĩ, đưa tay chỉ kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách nửa đùa nửa thật nói, hắn ân cần như thế, không phải ngài để hắn tới chứ. Kẻ nghiện thuốc trốn ở sau cửa nhà bếp nghe được câu này, suýt thì quỳ trên mặt đất, nói thầm, tổ tông, lão tử gọi ngươi là tổ tông, ngươi đừng lôi kéo lung tung nữa, tuy Triệu Khách không biết rốt cuộc nữ đầu bếp trước mặt có thân phận thế nào, nhưng nàng có thể tự do ra vào vùng đất bỏ đi, ngay cả kẻ nghiện thuốc cũng phải đối xử cẩn thận, thân phận này thật sự khiến trong lòng Triệu Khách nghi ngờ. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, nữ đầu bếp không nhìn được nhíu mày, không nói gì, trên mặt lại nở nụ cười. Chậm rãi cầm nước trà trên bàn lên, nhẹ nhàng đưa đến bên môi. Triệu Khách thấy thế, dứt khoát to gan hơn, ngài không phải là chủ nhân quỷ thị, lúc nghe được bốn chữ chủ nhân quỷ thị, bàn tay đặt chén trà xuống của nữ đầu bếp hơi khựng lại, trái tim của kẻ nghiện thuốc trốn sau cửa nhà bếp lập tức nâng lên tận cổ họng. Nhưng ngay sau đó lại thấy Triệu Khách cúi đầu xuống, hơi ngại nói tiếp, ừ, là loại nghĩa nữ gì đó, lúc nghe được mấy chữ nghĩa nữ. Sắc mặt nữ đầu bếp lập tức cứng đờ, tuy vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng khóe mắt trái không nhịn được giật giật hai cái. Về phần kẻ nghiện thuốc trốn sau cửa nhà bếp, mí mắt trợn lên, vùng trộm mắng, lão tử tin ngươi mới lạ, tuổi trẻ. Hừ. Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng kẻ nghiện thuốc không vui nổi nữa, ta nghe kẻ nghiện thuốc nói, chủ nhân quỷ thị là một lão thái bà tính cách quái lạ, trên mặt đầy nếp nhăn, lúc Triệu Khách nói câu này ra khỏi miệng, kẻ nghiện thuốc cứng đờ. Con mắt suýt trừng ra khỏi hốc mắt, nếu không phải hắn ta đang dùng hai tay che miệng không để mình kêu ra tiếng, e rằng hiện tại đã không nhịn được lao ra, dù có liều cả cái mạng già này cũng phải tát vương cẩu tử một cái. Hắn ta nói thế lúc nào, lão tử chỉ nói chủ nhân quỷ thị có biệt danh Hồng bà, tất cả là ngươi tự nghĩ ra được không? Nhìn thoáng qua khe cửa, quả nhiên hàng lông mày trên khuôn mặt nữ đầu bếp hơi nhíu lại. Trong chốc lát, trên trán kẻ nghiện thuốc toát ra mồ hôi lạnh. Đây là muốn mạng chó của mình mà. Nhưng ngay lúc này, câu tiếp theo của Triệu Khách lại khiến hàng lông mày của nữ đầu bếp giãn ra. Triệu Khách thấy nữ đầu bếp không nói lời nào, lẩm bẩm trong lòng một lúc, mặt dày mày dạn khẽ nói, sư nương. Có phải ta đoán sai rồi không? Một tiếng sư nương được Triệu Khách gọi rất thân thiết. Triệu Khách không thể gọi người khác như vậy, nhưng nữ đầu bếp trước mặt là nữ nhân mà lão gia tử đã tìm kiếm cả đời, hắn còn muốn dẫn nàng rời khỏi quỷ thị. Tất nhiên mồm miệng phải ngọt hơn chút, kéo quan hệ thân thiết hơn chút, vậy không còn gì tốt hơn nữa. Đừng thấy ngày thường Triệu Khách luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng khó chịu, giết người như chặt dưa, nhưng nếu hai vị sư huynh đệ Tống Hằng và La Thanh có mặt ở chỗ này, chắc chắn sẽ rất quen thuộc với dáng vẻ này của Triệu Khách, cũng như lão đầu tử đã nói, tư chất của Triệu Khách trên trù đạo kém hơn Tống Hằng, ngộ tính thấp hơn La Thanh một chút. Chương 1604 Sư Nương, 3. Nhưng so sánh với Triệu Khách đi theo bên cạnh lão gia tử từ nhỏ, bản lĩnh mặt dày mày dạn mạnh hơn hai vị sư huynh đệ này rất nhiều. Hắn làm lũng đòi hỏi, thật sự học được rất nhiều thứ từ lão gia tử, có cả tài dùng dao mà Tống Hằng và La Thanh không nắm giữ được. Một tiếng sư nương này thật sự như bôi mật, không khỏi khiến hàng lông mày của nữ đầu bếp giãn ra. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, vốn trong lòng còn đang tức giận, dự định tiếp theo sẽ nhân cơ hội cảnh cáo tên tiểu tử này một trận, bây giờ lại đã tan thành mây khói. Nàng không phải người bình thường, có thể khống chế quỷ thị, tất nhiên cũng có thủ đoạn cứng rắn, những người nịnh nọt nàng nhiều vô số kể, nhưng dỗ ngon dỗ ngọt bao nhiêu, cũng không sánh bằng một câu sư nương đầy thân thiết của Triệu Khách. Hơn nữa, Triệu Khách có thể tự phá hoại con tem chỉ vì tiến vào nơi này tìm nàng, phần tâm tư này đủ để nàng biết được Triệu Khách thật lòng với lão gia tử. Một đồ nhi thật lòng thật dạ gọi nàng một tiếng sư nương, dù cho vị hồng bà này đã tọa trấn quỷ thị nhiều năm, cuối cùng hôm nay trên mặt cũng nở một nụ cười thật lòng. Thấy nữ đầu bếp không che giấu được nụ cười trên mặt, trong lòng Triệu Khách không khỏi lộ ra nét mừng, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, sư nương, ngài không biết sư phụ vì tìm ngài, đã đi một nửa trái đất. Triệu Khách nói tới chỗ này, trên mặt cũng xuất hiện vẻ buồn bã, đây không phải giả vờ mà là Triệu Khách thật sự thấy buồn thay cho lão gia tử. Hắn đến nước Nga, Tây Ban Nha, Brazil, New York, Áo, Triệu Khách kể lại những năm qua hắn theo lão gia tử đi đến từng nơi. Nói đến mỗi một chỗ, trong mắt nữ đầu bếp không khỏi hiện ra một tia sáng, đây đều là những nơi mà nàng muốn đến cũng từng nói cho hắn ta biết. Nàng biết, những năm qua hắn ta đang đi tìm mình, lại không ngờ sẽ đi xa như thế. Hắn còn muốn nghiên cứu canh trăm vị gì đó, nói nghiên cứu ra được, có lẽ sẽ để ngài biết hắn đang đi tìm ngài, ngài không biết đâu, vì nghiên cứu canh trăm vị mà hắn không nấu ăn, chạy đến phòng tắm kỳ cọ tắm rửa cho người ta, mang viên bùn về, nói muốn chưng cất ra hương vị trong viên bùn làm thành nguyên liệu nấu canh. Nghĩ đến việc này, khóe miệng Triệu Khách không nhịn được giật giật mấy cái, hiển nhiên món canh trăm vị này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Ngươi không thể hiểu được, sau khi một thùng bùn đen thật to bị lão đầu tử đặt vào trong lồng hấp, trên cả con đường đều tràn ngập hương vị nấu cước sẽ là hình ảnh như thế nào. Phốc, nghe đến đó, nữ đầu bếp không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Tên ngu này, lúc trước nàng chỉ lừa hắn ta, không ngờ hắn ta còn nhớ trong lòng, dùng bùn trên thân người để làm ra canh trăm vị, cũng chỉ hắn ta có thể nghĩ ra ý tưởng thiên tài như thế. Nhưng cười một lúc, nước mắt đã không nhịn được tràn ra khóe mắt. Nhìn nước mắt trên khóe mắt sư nương nhà mình, Triệu Khách thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nghẹn lại. Sư nương, cùng ta trở về đi, lão đầu tử sắp không chịu được nữa. Sau khi nghe được câu này của Triệu Khách, trong lòng nữ đầu bếp càng thêm khó chịu, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, đặt tay trên đầu Triệu Khách, ánh mắt hiền hòa, yêu thương như đang nhìn nhi tử của mình, lại lắc đầu nói, không được. Không được. Triệu Khách nhận được đáp án vô cùng trực tiếp. Thậm chí là vô tình, vẻ mặt Triệu Khách khẽ giật mình, hai tay đột nhiên siết chặt lại, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách lại mở tay ra. Có thể cho ta một lý do không? Triệu Khách cố gắng khống chế miệng của mình, để giọng điệu của mình dịu đi. Tuy sau khi hắn nhận được câu trả lời chắc chắn này, cơn giận trong lòng như là xăng bị châm lửa phát ra một tiếng ầm vang, muốn trào ra từ trong lòng ngực, nhưng Triệu Khách vẫn kìm nén. Hắn có thể nhận ra, vị sư nương trước mặt có tình cảm với lão đầu tử. Hơn nữa còn là loại rất sâu đậm. Nếu không đã chẳng ngồi đây nói chuyện với hắn, lúc hắn kể lại những chuyện trong quá khứ, Triệu Khách có thể cảm nhận được sự dao động trên mặt cảm xúc của nàng. Đối mặt với loại tình cảm này, nàng lại dứt khoát lựa chọn từ chối. Triệu Khách có thể nghe ra phía sau sự vô tình này là một tâm trạng rất nặng nề. Là lão thái bà kia không cho phép ngài rời đi, tuy Triệu Khách không hiểu được nhưng trong lòng luôn thấy hơi khó chịu, không nhịn được oán trách. Kẻ nghiện thuốc đứng sau cửa nhà bếp nghe được câu này suýt thì lao ra, quỳ xuống trước mặt Triệu Khách, nói thầm, tổ tông, ngài là tổ tông ruột thịt của ta, cầu xin ngài đừng nhắc lại chuyện này nữa, để ta sống thêm 2 năm đi. Vẻ mặt nữ đầu bếp ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra oán trách, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán Triệu Khách một cái. Một luồng lực lượng mà Triệu Khách không cách nào rung chuyển được, khiến Triệu Khách đặt mông ngồi dưới đất, người đó, gây ra tai họa lớn như vậy còn dám nói không lựa lời. Không phải ta không muốn rời đi, là ta không cách nào rời đi. Mặc dù là dạy dỗ nhưng giọng điệu rất ôn hòa, càng giống trưởng bối nhà mình đang trách mắng hài tử bướng bỉnh làm loạn. Chương 1605 nàng cắn. Giọng điệu ôn hòa này khiến kẻ nghiện thuốc trốn sau cửa nhà bếp suýt rơi tròng mắt ra ngoài. Hắn ta đã từng thấy một mặt bụng dạ ác độc của vị này. Ở trong Hồng Yên quán, những vị đại quản sự kia đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ sơ ý một chút sẽ chạm đến vẫy ngược của vị bà này, hơi không cẩn thận sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Lại nhìn những đại thương nhân được Hồng Yên quán nâng đỡ lên, mỗi năm đều quỳ trước cửa chúc mừng năm với vị bà này. Ngày thường, dù chỉ nghe nói hôm nay bà ho khan một tiếng, cũng muốn vội vàng chạy đến ân cần hỏi thăm. Mỗi năm như thế, hàng tháng như thế, đây cũng là vì cảm thấy hoảng sợ bởi thủ đoạn cứng rắn của vị hồng bà này. Sự khống chế quỷ thị cũng không chỉ đơn giản là một câu nói, mà thật sự nắm giữ đại quyền sinh sát những người ở trong quỷ thị, đâu giống như Triệu Khách không biết sống chết, đơn giản cũng là hành động tự tìm đường chết. Hết lần này đến lần khác hồng bà lại dính chiêu này, nói là dạy dỗ, nhưng kẻ nghiện thuốc nghe vậy lại thấy cách đối xử này thật sự. Đúng là thái tử gia tương lai, đây mẹ nó là cách đối xử với con ruột. Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, trong lòng thấy ngạc nhiên với lực lượng của vị nữ đầu bếp này. Tuy năng lực của hắn tạm thời biến mất, nhưng thân thể không giống người thường, bị một ngón tay đẩy nhẹ một cái lại đã đặt mông ngồi dưới đất. Phần lực lượng này, e rằng những người đưa thư hệ cận chiến đó cũng chưa chắc đã vượt qua được. Nhưng đối mặt với sư nương hình như cũng không xấu hổ, đôi mắt linh lợi đảo quanh, tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình. Đúng đúng đúng, sư nương dạy phải, nhưng ngài cũng biết ta làm vậy vì nguyên nhân gì chứ. Triệu Khách quyết tâm nghĩ cách đưa nàng rời khỏi quỷ thị, dù chỉ có thể gặp mặt lão đầu tử một lần cũng được, dù có nhiều khó khăn hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để giải quyết. Dường như nhận ra suy nghĩ của Triệu Khách, vẻ mặt nữ đầu bếp cũng dịu đi, đôi bàn tay không hề dính bụi nhẹ nhàng phủi bùn đất trên người Triệu Khách. Ta biết, ngươi vì muốn đưa ta rời khỏi quỷ thị đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng chuyện này quá khó khăn. Như kẻ nghiện thuốc đã từng nói, muốn để người có nô ấn rời khỏi quỷ thị tiến vào hiện thực, cần có hai vị người đưa thư cao cấp bắt tay lại. Một người vững chắc không gian, một người vững chắc thời gian, nhưng người đưa thư cao cấp là khái niệm gì chứ, cũng là cùng một cấp bậc với hồng bà. Ngay cả hồng bà mà hắn cũng không mời được, sao Triệu Khách làm được chứ? Về phần điều kiện này, ta đã tìm được người rồi. Triệu Khách nghe được điều kiện khó khăn này, cả người lại thấy thoải mái hơn nhiều, lấy ra một cái thiết bài từ trong ngực. Trước khi hắn tự phá hủy con tem, đã đặc biệt đặt thiết bài này ở trên người. Vì sợ làm mất thiết bài, Triệu Khách còn đặc biệt nhét thiết bài vào trong ngực, lúc này mới lấy thiết bài ra, đưa cho sư nương. M Dương lão nhân trong khách sạn Âm Dương đã đồng ý giúp ta. Đây là tín vật của hắn. Nữ đầu bếp nghe vậy hơi ngạc nhiên, đừng nói nữ đầu bếp, ngay cả kẻ nghiện thuốc trốn sau cửa bếp cũng suýt cắn rơi đầu lưỡi của mình. Lại là hắn, nhận lấy tín vật trong tay Triệu Khách, nữ đầu bếp không giấu được vẻ ngạc nhiên trong mắt. Tuy nàng rất tức giận vì kẻ nghiện thuốc đã nói cách rời khỏi quỷ thị cho Triệu Khách biết, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy Triệu Khách có thể nghĩ ra cách giải quyết. Hơn nữa, còn lo lắng Triệu Khách vì lời nói của kẻ nghiện thuốc, tùy tiện đi mạo hiểm. Lại không ngờ, hắn thật sự tìm được Âm Dương lão nhân, càng ngạc nhiên hơn là lão gia hỏa này lại đồng ý. Âm Dương lão nhân, nữ đầu bếp càng thích gọi hắn ta một tiếng không gian. Nghe nói hắn ta mở một khách sạn, kiếm được rất nhiều thời gian từ chỗ khách nhân, lại mượn thời gian của những người này để xuyên qua không gian khủng bố, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Nàng cũng không biết cụ thể là gì, lão đầu này có tính cách quái đản, nàng cũng chỉ mới nghe nói, chứ chưa bao giờ thật sự gặp hắn ta. Điều này không khỏi khiến trong lòng nữ đầu bếp sinh ra chút cảm giác chờ mong với Triệu Khách, tiếp tục nói, thời gian thì sao? Nàng biết người đưa thư thời gian vô cùng thần bí, chỗ ở cũng được gọi là điểm cuối của thời gian, Vĩnh Hằng Tuyền. Nhưng nàng không biết Vĩnh Hằng Tuyền ở đâu, Triệu Khách càng không có khả năng tìm được, nhưng đáp án của Triệu Khách lại suýt khiến nàng ngạc nhiên rơi cả cằm. Thời gian. Chỉ thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện nụ cười, lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, bá đạo nói. Lão bà của ta là thời gian, nhắc đến cơ vô tuế, trên mặt Triệu Khách lộ ra vẻ kiêu ngạo, ưỡng ngực ngẩng đầu, cảm giác như đại gia khoe của. Lão bà, sau khi nữ đầu bếp thấy ngạc nhiên với đáp án của Triệu Khách, lập tức không nhịn được cười ra tiếng, đừng nói nữ đầu bếp, ngay cả kẻ nghiện thuốc cũng suýt không nhịn được nhảy ra trách mắng Triệu Khách, ngươi trang bức đến phát điên rồi hả? Người đưa thư thời gian là một trong những người đưa thư cao cấp đứng cùng hàng với hồng bà. Chương 1606 sự thay đổi của Triệu Khách ngay cả hồng bà cũng không dám nói năng cuồng vọng như thế, Triệu Khách tính là cái gì? Hơn nữa, theo hắn ta biết, hình như người đưa thư thời gian là nam nhân, không tin. Nhìn sư nương nhà mình nở nụ cười, Triệu Khách nhướng mày. Tin, tin. Nữ đầu bếp gật đầu, nhưng giọng điệu như người lớn đang đối mặt với một hài tử trang bức, căn bản không để trong lòng. Triệu Khách thấy thế, nghiêm túc nói, thật. Thấy vẻ mặt Triệu Khách rất thành thật, nữ đầu bếp càng cười rạng rỡ hơn, tuy trong lòng hơi mất mát, nhưng phần tâm ý này của Triệu Khách có thể khiến nàng cảm nhận được sự cảm động đã lâu không có. Về phần lão bà của hắn, nữ đầu bếp chỉ nghĩ hắn đang lừa dối người khác, cũng không để trong lòng. Nữ đầu bếp thu lại nụ cười, cuối cùng trong lòng lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, lại càng cảm thấy yêu thương Triệu Khách hơn. Hai tử, ta tin ngươi, nhưng ta không muốn để ngươi mạo hiểm làm chuyện này. Tuy nhìn nữ đầu bếp chỉ có vẻ 40 tuổi, thật ra tuổi tác đã tương đương với lão đầu tử. Ở trong mắt nàng, Triệu Khách thật sự giống một hài tử, có làm loạn một chút cũng là bình thường, huống hồ hắn có thể khiến lão gia hỏa người đưa thư không gian kia đồng ý, phần tâm ý này đã đủ để nàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng Triệu Khách thấy thế, trong lòng lại nóng nảy, hắn biết sư nương không tin hắn, hắn cắn răng một cái, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lộ ra một tia sáng, giọng điệu trở nên nghiêm nghị, ta không nói đùa, nàng đã đồng ý giúp ta giải quyết vấn đề thời gian này, chỉ thấy lúc Triệu Khách nói chuyện, đột nhiên đặt hai tay ở bên hông, khom lưng thật sâu trước mặt nữ đầu bếp, xin lỗi, nhìn Triệu Khách đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế, không hiểu sao lại khom lưng thật sâu với mình, nữ đầu bếp ngạc nhiên, không hiểu Triệu Khách muốn làm điều gì. Lúc này lại thấy hai tay Triệu Khách kéo một phát, lại cởi quần ngay trước mặt sư nương của mình. Trong lúc nhất thời, nữ đầu bếp choáng váng, kẻ nghiện thuốc cũng choáng váng. Hành động của Triệu Khách khiến đầu óc bọn họ hơi quá tải, không hiểu tại sao Triệu Khách đột nhiên muốn cởi quần ra. Lúc này, khuôn mặt Triệu Khách đỏ bừng, tuy hắn đã đến Hồng Yên quán, cũng không phải là chim non nữa, nhưng nữ nhân trước mặt lại là sư nương của hắn. Cởi quần ngay trước mặt sư nương của mình, khiến da mặt Triệu Khách nóng bỏng. Nhưng lúc này Triệu Khách không thể chú ý nhiều như vậy, đưa tay chỉ vào trong bắp đùi, chỉ thấy Triệu Khách mặt đỏ đến mang tai, mở miệng nói, không tin ngươi nhìn đi, dấu ấn này là do nàng cắn. Nhìn Triệu Khách cởi quần, kẻ nghiện thuốc sợ đến mức suýt rơi cằm. Cởi quần trước mặt Hồng bà bà. E rằng tên này chưa từng thấy sự lợi hại cây kéo nhỏ của Hồng bà bà. Ngài xem, đây là dấu ấn do nàng để lại, nàng tên là Cơ Vô Tuế, nằm trong một chiếc quan tài đỏ thẫm. Cởi quần ở trước mặt nữ đầu bếp, trong lòng Triệu Khách cũng có sự xấu hổ không diễn tả được, có người nói, da mặt Triệu Khách như vậy còn sợ chuyện này. Không giống nhau, cũng như người công thành danh toại, có tiếng một cây gậy Quảng Đông, vô địch thủ chơi gái khắp thiên hạ, nhưng cũng không tiện cởi quần trước mặt họ hàng nhà mình. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, Triệu Khách chịu đựng chút xấu hổ đó. Nữ đầu bếp ngạc nhiên, sau khi nghe được tên Cơ Vô Tuế, trong lòng cũng không để ý vì cái tên này rất xa lạ. Hơn nữa, dù nàng chưa từng gặp người đưa thư thời gian, nhưng cũng biết tên của vị người đưa thư thời gian kia, đó đúng là một nam nhân. Thế nhưng, lúc nghe thấy Triệu Khách nhắc đến chiếc quan tài đỏ thẫm, trong lòng nữ đầu bếp run rẩy, không nhịn được thu lại nụ cười. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới Triệu Khách, đó là một dấu ấn rất đặc biệt, cũng không chỉ đơn thuần là hai dấu răng, nhìn kỹ không khó nhận ra dấu ấn này mang theo một loại hoa văn đặc biệt kỳ diệu. Trong chốc lát, trong lòng nữ đầu bếp trở nên nghiêm nghị. Nàng không nói lời nào, vẻ mặt rất nghiêm túc ngồi trên ghế. Sư nương, ngươi vẫn không tin lời nói của ta sao? Triệu Khách nhanh chóng kéo quần lên, mặc dù tuổi tác của đối phương đã đủ làm nải nải của hắn, nhưng cứ để trần truồng cái chân thứ năm cũng không nói nổi. Sau khi nữ đầu bếp nhìn thấy dấu ấn này, trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui mừng như Triệu Khách đã nghĩ, ngược lại rất nặng nề, không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách có một dự cảm xấu. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, nữ đầu bếp không mở miệng trả lời hắn. Lấy ra một tẩu thuốc, ngón tay lấy một túng thuốc lá sợi. Ngươi ra đi. Lời này là nói với kẻ nghiện thuốc trốn sau cửa nhà bếp. Trong chốc lát, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc chui ra từ trong phòng bếp. Đây, đây. Kẻ nghiện thuốc chạy ra từ trong phòng bếp, ghé vào bên chân nữ đầu bếp, cẩn thận lấy ra đá lửa đốt thuốc lá sợi cho nữ đầu bếp. Hít. Phù. Sau đó một sợi khói hồng bay ra từ trong miệng nữ đầu bếp, Triệu Khách đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Không biết rốt cuộc sư nương nhà mình có ý gì, dường như biết Triệu Khách đã hơi nóng nảy, nữ đầu bếp gõ tẩu thuốc vào kẻ nghiện thuốc. Ngươi nói đi. Ôi! Kẻ nghiện thuốc gật đầu, nhưng sau đó hơi ngạc nhiên, nghi ngờ nói cái gì, quan tài đỏ thẫm, chương 1607 sự thay đổi của Triệu Khách, hai, được. Kẻ nghiện thuốc ngoan ngoãn như một con chó cưng, thậm chí Triệu Khách còn nghi ngờ lão già này thật sự là kẻ nghiện thuốc tích chữ như vàng mà hắn quen biết sao. Trước đó kẻ nghiện thuốc trốn trong nhà bếp đã nghe rõ ràng, cho nên không cần nói nhiều lời làm gì. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, hiếm khi trong đôi mắt tam giác bị ổi kia lộ ra vẻ nghiêm túc, khụ khụ, tiểu huynh đệ, trước đó ngươi từng nghe nói về quan tài đỏ thẫm, thứ đồ chơi kia vô cùng tà khí, từng có người nói ai đụng phải quan tài đỏ thẫm sẽ gặp vận xui tám đời, tài tinh hung thần đi theo, còn chưa nói hết câu cuối cùng, Triệu Khách đã mở miệng nhắc lời kẻ nghiện thuốc, trong Uổng Tử Thành không dám nhận, đúng không? Ta đã nghe những lời này đến tai mọc kén rồi, nói điều mới hơn đi. Hắn nhớ ngũ quỷ cũng từng nói câu này với hắn, sau đó còn có hai câu, ngươi thật đen đủi, chúng ta đi sớm chút, có lẽ ngũ quỷ tự thêm hai câu này vào. Lúc trước Triệu Khách rất quan tâm lai lịch của Cơ Vô Tuế, nhưng bây giờ hắn lại lười hỏi đến chuyện này, ngược lại không biết từ khi nào Triệu Khách nghĩ đến Cơ Vô Tuế, phần lớn đều nghĩ làm thế nào đổi bị động thành chủ động, hắn có thể thử cảm giác xoay người làm chủ nhân. Đã lâu lắm rồi, mỗi lần đều là hắn bị động hiến lương. Nếu viết việc này thành tiểu thuyết, có lẽ sẽ bị người ta chửi chết, viết hơn 800 chương cũng không thể đẩy ngã nữ chính, không những không đẩy ngã được còn thường xuyên bị đẩy, tìm ai để nói rõ lý lẽ. Kẻ nghiện thuốc bị Triệu Khách ngắt lời, tâm trạng trở nên khó chịu, nhưng e ngại Hồng bà còn ở sau lưng, vẫn hắn giọng nói, khù khù, ngươi nghe ta nói tiếp. Lúc kẻ nghiện thuốc nói lời này, còn lấy ra một tẩu thuốc từ trong sách tem, tự nhét một túng thuốc lá sợi rồi đốt lên, hắn ta ngồi xổm trên tảng đá bên cạnh. Dự định giải thích kỹ càng cho Triệu Khách. Triệu Khách thấy hai người đều hút thuốc, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh sư nương nhà mình, lấy tẩu thuốc bạch ngọc mượn của kẻ nghiện thuốc trước đó để hút theo. Trong chốc lát, trong tiểu viện bay lên mùi khói nặng nề, ba người nghiện thuốc ngồi cùng một chỗ trông càng giống trò chuyện nhà. Thật ra, cũng không chỉ có một cái quan tài đỏ thẫm, mà là rất nhiều, rất lâu trước kia có người phát hiện một chiếc quan tài đỏ thẫm ở thần bí chi địa, lúc đó tất cả mọi người rất hưng phấn, vì chiếc quan tài kia rất đặc biệt. Kẻ nghiện thuốc là tên đầu đường xó chợ, lại rất có thiên phú kể chuyện. Lúc trước, chiếc quan tài bị người ta phát hiện nằm ở thần bí chi địa, nghe nói quan tài bị đặt phía dưới hài cốt một con dao long ba đầu, đỏ thẫm như máu. Lúc đó, người có mặt đều là người đưa thư trung cấp, tự cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn có người quyết định mở quan tài ra. Nhưng quan tài mở ra, điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là chỉ có nửa xác chết nằm trong quan tài. Ngoại trừ cái đó ra thì không có gì, thấy thế. Trong lòng mọi người cũng thấy thất vọng, vốn tưởng là kỳ trân dị bảo, không ngờ chỉ là một xác chết, nhưng xác chết trong thần bí chi địa cũng là đồ tốt. Lúc có người muốn cướp xác chết đi, bộ xác chết này lại mở mắt. Ôi, ba tên cao thủ đỉnh phong thực lực không tầm lại không kịp phản kháng, đã bị cặp huyết thủ trong quan tài một phát kéo vào trong quan tài. Sau đó, những người đưa thư trốn được về tưởng đã kết thúc, không ngờ ác mộng vừa bắt đầu. Chỉ không đến một tháng những người đưa thư trung cấp này đều không ngoại lệ trở thành người chết, kẻ nghiện thuốc nói đến đây, sắc mặt trở nên khó coi, sở dĩ hắn ta biết rõ ràng như vậy, cũng vì từng tận mắt thấy chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Lúc đó bọn họ còn ở trong không gian khủng bố, kết quả chiếc quan tài này phá không rơi xuống như diều hâu vồ gà con, bắt lấy một vị đồng bọn của bọn họ vào trong quan tài. Trong chớp mắt ấy, cảm giác như toàn bộ thiên địa đều đang sụp đổ, tay kẻ nghiện thuốc mất tự nhiên run rẩy. Triệu Khách bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc với điều này, dù sao hắn cũng là người có thâm niên ở phương diện này. Chỉ những điều này, đối với những điều mà kẻ nghiện thuốc nói, trong lòng Triệu Khách đặc biệt thất vọng, cũng không có cảm giác gì ghê gớm, nhưng lúc này lại thấy kẻ nghiện thuốc ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngươi biết không, sau đó ta ngẫu nhiên đến thần bí chi địa tìm được một bức ảnh lâu đời, tuy ảnh chụp rất nhòe nhưng ta nhìn một cái đã nhận ra, một trong những người bên trong là chủ nhân chiếc quan tài đỏ thẫm. Nghe đến đó, Triệu Khách ngạc nhiên, kẻ nghiện thuốc vẫn còn tiếp tục, sau đó ta căn cứ bối cảnh trong bức ảnh tìm được đầu ngõ hẻm chụp bức ảnh này, sau khi ta nghe ngóng ở đó một lúc, người này thật sự từng tồn tại, còn có con nối dõi, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Người trong quan tài đỏ thẫm rất có thể là người đưa thư đời trước, thậm chí còn là người đưa thư lâu đời hơn chút, bọn họ chết ở thần bí chi địa, lại dùng quan tài đỏ thẫm cưỡng ép kéo dài tính mạng. Ý của ngươi là... Triệu Khách nhìn chằm chằm kẻ nghiện thuốc, chương 1608 sự thay đổi của Triệu Khách, 3, kẻ nghiện thuốc ý tứ sâu xa nhìn Triệu Khách, đừng tưởng nàng không giết ngươi cũng là chuyện tốt, vì cái gọi là người quỷ khác đường, ngươi tự nghĩ đến vận khí của ngươi sau khi ngươi tiếp xúc với nàng đi, có phải không gian khủng bố mà ngươi trải qua có độ khó rất mạnh không? Kẻ nghiện thuốc nói vậy, Triệu Khách nghĩ lại thấy hình như cũng đúng, ngươi có thể sống tới ngày hôm nay cũng được coi là một kỳ tích, nhưng tốt nhất đừng chạm vào thứ này. Sẽ tổn hại khí vận của bản thân ngươi, nếu ngươi cắt đứt cơ hội tiếp tục ẩn nấp của nàng. Nàng không giết ngươi, trong lúc vô hình ngươi cũng trở thành người cản kiếp cho nàng. Kẻ nghiện thuốc nói xong, Triệu Khách im lặng, thấy hình như Triệu Khách đã bị lời nói của mình trấn áp. Trong lòng kẻ nghiện thuốc đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cuối cùng đã để tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, nhưng sự kiêu ngạo này cũng bị tiếng cười của Triệu Khách đánh vỡ. Ha! Một tiếng cười rất khẽ vang lên, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia tản ra ánh sáng trong suốt, không hề có dáng vẻ đại nạn rơi xuống đầu. Nếu đúng thế thì sao, vậy ta lại càng thích nàng. Kẻ nghiện thuốc, ánh mắt nữ đầu bếp nhìn về phía Triệu Khách, chỉ thấy nụ cười trên mặt Triệu Khách dần rõ ràng hơn, nhớ đến trước khi lão gia tử bị bệnh nặng đã ngồi uống rượu với hắn. Lúc đó lão gia tử nói hắn đã thay đổi, không sai, hắn đã thay đổi. Lúc trước hắn đang sống, nhưng trong lòng lại càng giống một cái xác không hồn, sau lưng hắn còn gánh vác quá khứ. Năm tháng trong cô nhi viện đã trở thành cơn ác mộng không vung đi được, nhưng ở trong không gian khủng bố này, hắn gặp được đủ loại người, không chỉ có mặt tối đầy dục vọng, sẽ có bóng dáng một vài người in dấu trên người hắn, trong tiềm thức đã lặng yên thay đổi hắn, như Khâu Binh, Liêu Thu Bà Bà, còn có Diêu Quân chủ nhân của mộng tưởng Bảo Thạch. Người có cảm xúc nhất chắc chắn là tên Yuri có chứng bệnh hoàn toàn khác hắn, hắn sống trong quá khứ, hắn ta thì bị chứng ảo tưởng bị hại, không ngừng sống trong tương lai. Còn có Hình Thiên Ách, Vương Mân Nhân, còn có Rainer, Hình Thiên Ly, bồ còn có một vị Long Kỵ Sĩ Bách Lý, thậm chí còn có Vương Hằng vì cờ bạc, cuối cùng từng bước một đẩy nữ nhi vào vực sâu, sau khi đánh mất một phần trí nhớ lại lựa chọn cứu rỗi. Còn có trước đây không lâu, Claridge đã dùng một cách đặc biệt để tạm biệt hắn. Đây là giả thể rất tương tự với hắn, dù là tính cách hay thủ đoạn, một khi hai người xé mở lớp mặt nạ, kết quả sau cùng sẽ dẫn đến một vụ nổ. Lựa chọn cuối cùng của nàng là thành toàn cho hắn, cũng là thành toàn cho quân đoàn bạo động. Nàng hiểu rõ vị trí và danh vọng của mình vẫn uy hiếp địa vị của nghĩa phụ, một khi mọi việc không ngừng phát triển, đến cuối cùng sẽ khiến quân đoàn bạo động xuất hiện sự chia rẽ nội bộ nghiêm trọng hơn. Chỉ cần nàng chết, tất cả vấn đề sẽ tan thành mây khói. Dùng hết lực lượng cuối cùng, không để lại chút nào chiến một trận với hắn, là món quà của nàng cho hắn, cũng là để lại kỷ niệm cho hắn. Những người này đều in dấu vào sâu trong trí nhớ của Triệu Khách. Cùng lúc khiến Triệu Khách thấy xúc động, cũng khiến tâm tình của hắn xuất hiện sự thay đổi. Rốt cuộc sự thay đổi này là cái gì? Thật ra rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Chờ mong. Dù là không gian khủng bố hay là cơ vô tuế. Ánh mắt Triệu Khách trở nên trong suốt, vì hắn đầy cảm giác chờ mong với ngày mai, với tương lai, về phần độ khó thăng cấp. Ha ha, hắn để ý sao? Chỉ thấy nụ cười dần mở rộng trên mặt Triệu Khách, ánh mắt nóng bỏng như một quả cầu lửa, so sánh với vận khí không thể nhìn thấy, ta càng mong đợi lần sau chúng ta gặp mặt, ta có thể vác nàng về nhà hay không. Đương nhiên, trong lòng Triệu Khách còn có một câu chưa nói ra, cái đó là vụ đánh cược của hắn với cơ vô tuế, đến lúc đó chẳng phải hắn có thể. Muốn làm gì thì làm, ngươi, vốn kẻ nghiện thuốc nghĩ mình kể ra những bí mật trong đó, chắc chắn Triệu Khách sẽ hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Làm nửa ngày hắn đang nói chuyện yêu đương với xác chết, đổi lại là hắn ta cũng phải rùng mình. Dù thực lực của hắn không tầm thường, cũng có chút danh tiếng trong đám người đưa thư trung cấp, nhưng sâu trong xương cốt vẫn thấy mình là một người sống sờ sờ. Người đi cùng với xác chết, còn gọi đối phương là lão bà, đổi lại là ai trong lòng cũng sợ đến hoảng. Nhưng biểu hiện của Triệu Khách lại vượt xa sự suy đoán của kẻ nghiện thuốc. Không, ngay cả nữ đầu bếp ngồi bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bọn họ cũng không biết với một người sống trong quá khứ, thân phận người đưa thư này là một thế giới mới tinh. Dù hắn đánh không lại, nhưng mỗi lần Triệu Khách đều muốn chống lại một chút, tranh thủ đánh thắng cơ vô tuế trên giường. Tất cả đều mới lạ như vậy, khiến người ta tràn đầy chờ mong như vậy. So sánh với những người đưa thư khác, hiển nhiên có rất ít người thật sự hiểu được. Sự thay đổi của Triệu Khách cũng chỉ có lão gia tử nhìn hắn từ nhỏ đến lớn mới hiểu được. Được. Ta rời đi cùng ngươi. Chương 1609 lựa chọn ngoài dự đoán, sau khi nữ đầu bếp thấy vẻ cứng cỏi và ánh mắt nóng rực của Triệu Khách lại chủ động đồng ý, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách nói chuyện, nữ đầu bếp đưa cho Triệu Khách một quyển trục, nhưng vì một vài quy tắc, ta không thể rời đi cùng ngươi, cần ngươi tự đến tìm ta. Triệu Khách nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không hiểu nữ đầu bếp có ý gì. Nhưng nữ đầu bếp cũng không vội giải thích, mà chỉ quyển trục trên tay Triệu Khách, thấy thế Triệu Khách nhìn quyển trục mới nhận lấy. Trong chốc lát chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách trở nên cổ quái, kẻ nghiện thuốc đứng sau lưng nhón chân nhìn, chỉ thấy trên cùng quyển trục có ba chữ to đỏ tươi như máu, huyền thưởng bảng. Phía trên bảng danh sách, người đưa thư Nhân Sâm và Dương Vạn Tài đều ở vị trí đầu tiên bắt mắt nhất, sau tên hai người đều bị đánh dấu hiệu, mỗi người có 10 chữ thi. Đây là có ý gì? Triệu Khách nhìn huyền thưởng bảng, dự cảm không tốt trong lòng lại tăng thêm một chút, nhìn xuống chút nữa lại thấy tên của Tề Lượng, tên này lại đứng thứ hai. Nhưng giải thưởng kém hơn hai người Triệu Khách và Dương Vạn Tài rất nhiều, một mình có ba thi. Về phần phía dưới, bảng danh sách lít nha lít nhít, ít nhất cũng có hơn trăm người, ngoại trừ 10 vị trí đầu đều bị đánh dấu, lấy thi làm đơn vị kết toán. Những người ở dưới nữa đều dùng điểm bưu điện để đánh dấu. Trong lòng Triệu Khách thầm dùng giải thưởng điểm bưu điện của người thứ 11 để so sánh với giải thưởng của hắn. Giải thưởng của người thứ 11 là 1.000 điểm bưu điện, nói cách khác, giải thưởng một thi của hạng 10 đã có giá trị vượt quá 1.000 điểm bưu điện. Vậy hắn và Dương Vạn Tài bị treo thưởng 10 thi, đó là khái niệm gì? Chẳng phải là gấp 10 lần 1.000 điểm bưu điện sao, quy đổi đơn giản một chút đã vượt qua con số 1 vạn vô cùng kinh khủng. Hiết, nghĩ tới đây, khóe miệng Triệu Khách không khỏi nhếch lên, con số này chắc chắn không chính xác, nhưng cũng có thể dựa vào con số này đạt được một sự so sánh không rõ ràng. Trước kia hắn trở thành người đưa thư nhân sâm, lúc này Triệu Khách nhìn phần giải thưởng này lại cảm thấy hắn nên sửa biệt danh, đổi thành người đưa thư Đường Tăng sẽ phù hợp hơn. Sau việc bánh bao dược lần này, ngươi và Dương Vạn Tài đều được xếp hàng đầu, coi như ngươi may mắn trốn ở trong này lại tránh được một kiếp, hắn lại không may mắn như thế. Ánh mắt nữ đầu bếp nhìn về phía Triệu Khách không nóng không lạnh, dùng cách tự thuật đơn giản nhất để nói cho Triệu Khách biết cách xử phạt của quỷ thị với người đưa thư tham gia bạo động. Tất cả người đưa thư đều được đưa vào hư vô, còn mấy vị lão bản đứng sau tiệm thuốc lớn của quỷ thị, mỗi người phải bỏ ra 10 vạn tài nguyên làm tế phẩm, mở ra thần bí chi địa. Những người đưa thư bị nhốt trong hư vô sẽ tiến vào thần bí chi địa, mỗi người đều nhận được một nhiệm vụ tìm kiếm xác chết ở thần bí chi địa. Xác chết gì cũng được, nhưng nhất định phải là những cổ thi trong thần bí chi địa. Điều khác biệt duy nhất là số lượng mỗi người đưa thư cần tìm không giống nhau, người tham gia bạo động cấp bậc nhẹ chỉ cần tìm một xác chết. Cũng như vị đại ca dẫn đầu tề lượng kia, hắn ta cần tìm ít nhất 5 bộ xác chết. Cứ thế mà suy ra, gần như mỗi người muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải tìm được một xác chết. Về phần cái gọi là pháp không trách chúng, ha ha, quy tắc ngầm này không thích hợp với người đưa thư. Dương Vạn Tài là kẻ cầm đầu, trực tiếp tìm 5 xác chết, cộng thêm nhận nhiệm vụ phải tìm 10 bộ xác chết. Hắn ta phải tìm ít nhất 15 bộ xác chết trong thần bí chi địa mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị đại dược thương này còn phải thanh toán 200.000 điểm bưu điện làm bồi thường. E rằng lúc đi vào thần bí chi địa cũng là cửu tử nhất sinh, có lẽ sau khi Dương Vạn Tài nhận được thông báo của sách tem, cũng phải khóc chết trong nhà vệ sinh, đây căn bản là muốn hắn ta đi chịu chết. Về phần ngươi, ánh mắt nữ đầu bếp nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt nghiêm khắc lại dần trở nên mềm mại hơn, dù sao một tiếng sư nương của Triệu Khách cũng không phải gọi vô ích, ngươi đã gây ra rối loạn lớn như vậy. Theo lý không thể tốt hơn Dương Vạn Tài là bao, nhưng tình huống hiện tại của ngươi khá đặc biệt, vì vậy ngươi đã tự chịu một kiếp. Trước đó nữ đầu bếp vốn định để kẻ nghiện thuốc nghĩ hết cách khuyên Triệu Khách rời khỏi vùng đất bỏ đi, nhưng sau đó quỷ thị xảy ra trung chuyện, sự kiện bánh bao máu hoàn toàn bộc phát. Hiệp hội xem bói lập tức báo cáo nguyên nhân việc lần này cho nàng biết, khác với trước kia, lần này bọn họ có một phát hiện mới đặc biệt. Triệu Khách, người đưa thư nhân sâm cũng là một trong những thủ phạm của vụ việc lần này. Vì tạm thời Triệu Khách không có sách tem, cũng đã mất đi sự bảo vệ của Tạo Hóa Châu, đám người đưa thư trong hiệp hội xem bói hận không thể đào ra tổ tông 18 đời của hắn. Chương 1610 lựa chọn, 2, nhưng vì rất nhiều tin tức của Triệu Khách không được đầy đủ, đồ đạc mà Triệu Khách để lại trước đó đã bị vứt đi, vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một số tinh hoa nhân sâm do Triệu Khách để lại, xem bói ra một vài tin tức của Triệu Khách, bao gồm cả tên của Triệu Khách. Cũng vì chuyện này khiến nữ đầu bếp hoàn toàn thay đổi ý tưởng, còn đặc biệt xóa bỏ tên của Triệu Khách trong lệnh truy nã, đổi thành người đưa thư nhân sâm. Về phần hội trưởng cầm đầu hiệp hội xem bói, bị nàng nhìn chằm chằm một lúc cũng nhanh chóng hiểu rõ, hình như hắn ta vỗ mông ngựa lại đổi thành đùi ngựa, vội thề không dám tiết lộ ra một chữ nào. Tuy đã xóa đi tên thật của Triệu Khách, nhưng vì quy tắc nên nàng không thể miễn sự trừng phạt cho Triệu Khách. Với tình huống hiện tại của Triệu Khách, hắn không phải người đưa thư cũng không có sách tem. Sách tem không thể truyền đạt sự trừng phạt cho hắn, đây cũng coi như gặp họa được phúc. Nếu Triệu Khách vẫn muốn dẫn nàng rời khỏi quỷ thị, trước mặt Triệu Khách chỉ có 3 sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là khôi phục thân phận người đưa thư, tiến vào thần bí chi địa. Cùng lúc khôi phục thân phận người đưa thư, Triệu Khách nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong lần trừng phạt này. Lựa chọn thứ hai là lấy tình huống hiện tại tiến vào thần bí chi địa, đối mặt với một người đưa thư nhân sâm mất đi tem bản mệnh, không có sách tem. Lại là một trong những thủ phạm của sự kiện lần này, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được sau khi Triệu Khách tiến vào sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào. Lựa chọn thứ ba là ở lại nơi này. Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần Triệu Khách ở lại đây, nàng có cách che chở tiểu tử này. Dù che chở hắn cả quãng đời còn lại, cũng có thể đảm bảo hắn thoải mái sống ở nơi này hết cả đời. Sở dĩ nữ đầu bếp chịu đồng ý với Triệu Khách, cũng vì giữ lại lá vương bài cho thời khắc này. Nàng không muốn để Triệu Khách đi mạo hiểm, không, là đi chịu chết, dù nàng là chủ nhân quỷ thị, quy tắc là quy tắc, không phải quy tắc do nàng quyết định, cũng không phải để nàng sáng tạo quy tắc, mà cần nàng đi chấp hành quy tắc. Lúc ba lựa chọn này được đặt ở trước mặt Triệu Khách, ánh mắt nữ đầu bếp nhìn chằm chằm Triệu Khách, từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng lại hy vọng Triệu Khách sẽ lựa chọn điều thứ ba. Đối mặt với ba sự lựa chọn, Triệu Khách nhíu chặt hàng lông mày. Nữ đầu bếp và kẻ nghiện thuốc không mở miệng thúc giục, việc này liên quan đến sự sống chết của Triệu Khách, không tới lượt bọn họ quyết định thay cho Triệu Khách. Cuối cùng Triệu Khách mấp máy môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt để xoa dịu cổ họng khô khốc, nói, ta còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. 10 ngày theo thời gian quỷ thị, những dược thương kia phải chuẩn bị hơn 10 vạn điểm bưu điện, dù bọn họ lấy sạch vốn liếng cũng phải có thời gian chuẩn bị, khoảng 10 ngày là chuẩn bị được. 10 vạn điểm bưu điện không khác gì rút gân lột da, cạo xương trừ độc của những dược thương quỷ thị kia, ngoại trừ một phần được coi là tế phẩm, một phần trong đó dùng để đền bù tổn thất cho những cửa hàng khác. Về phần xác chết thu hoạch được lần này cũng không đến lượt bọn họ chia nhau, có thể nói là bồi thường đến nhà bà ngoại, trừng phạt đến tận xương cốt. Từng, có thể chuẩn bị ít đồ giúp ta không? Triệu Khách thở sâu, đã đặt một chân vào cửa, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ như thế, nhưng trước lúc này hắn vẫn phải chuẩn bị nhiều hơn. Ngươi cần cái gì? Sau khi nhận được đáp án của Triệu Khách, trong ánh mắt nữ đầu bếp thoáng qua vẻ khôn khéo, sự bình tĩnh của Triệu Khách khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Không phải là sự lựa chọn đầy nhiệt huyết, mà là kết quả sau khi nghĩ sâu tính kỹ. Lựa chọn này khiến cho nàng thấy tò mò, Triệu Khách dự định chuẩn bị những gì? Thật sự có quá ít việc có thể chuẩn bị trong thời gian 10 ngày. Triệu Khách hít mắt lại, nhếch môi để lộ ra hàm răng gọn gàng, nếu đám người thủy lộc có mặt ở đây, thấy cảnh này nhất định hiểu ra con hàng này lại có một bụng suy nghĩ xấu, e rằng chuẩn bị lừa người nào đó. Chỉ nghe Triệu Khách đầy thần bí nói, bánh bao hoàng kim dược. Bây giờ ngươi còn làm cái này làm gì? Nghe thấy bây giờ Triệu Khách còn muốn làm thứ đồ chơi này, kẻ nghiện thuốc đứng bên cạnh không nhịn được mắng chửi. Hiện tại thứ này đã trở thành rác rưởi người người kêu đánh, cho không người ta cũng không thèm. Lúc trước, mọi người nhắc đến bánh bao hoàng kim dược là người người khen ngợi, thậm chí có người cảm thấy người sáng tạo ra bánh bao hoàng kim dược tuyệt đối là thiên tài. Đây là lần đầu tiên nghe nói có người làm thuốc thành bánh bao dược, ngoài trừ đắt thì cái gì cũng tốt. Thậm chí từng tạo ra một phong trào ở quỷ thị, mọi người gặp mặt chào hỏi lẫn nhau, sau đó lại hỏi, ngươi mua rồi hả? Nhưng bây giờ mọi người nghe được 5 chữ bánh bao hoàng kim dược. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận và ghét bỏ, thậm chí lúc này có ai dám cầm thứ đồ chơi này ra bán, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết ngay tại chỗ. Cho nên kẻ nghiện thuốc không hiểu được vì sao Triệu Khách muốn chế tác thứ đồ chơi này.